Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Nhà chăn nuôi sơ cấp giám định khảo hạch. 38 Nhà chăn nuôi sơ cấp giám định khảo hạch. Caterpie: Sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng. Bidro: Sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm. Sau đó một tuần thời gian, Busoron thu hoạch lớn nhất chính là Bidro tại hắn ông chùa lão ngụ nơi đó. Học xong Solar Beam, dương quang liệt diễm, đồng thời hắn cũng rốt cục dựa vào chính mình, quang minh chính đại, thủ đoạn thu phục cái này gì. Bẩm thiên phú Caterpie, bành, Caterpie Energy Ball, quả cầu năng lượng, uy lực không có Solar Beam, dương quang liệt diễm, lớn, nhưng là Caterpie đối Energy Ball, quả cầu năng lượng, nắm giữ độ thuần thục, so với Bidro cao hơn rất nhiều. Hai chiêu kỹ năng va chạm bộc phát mãnh liệt khí kình, vén đến trên mặt đất thảm cỏ lá mảnh vẩy ra. Cái này hai chiêu kỹ năng lực sát thương Busora tương đương hài lòng. Tại Caterpie cùng Bidro còn không có học được hệ trùng Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Trước đó, Solar Beam, dương quang liệt diễm, cùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đền bù hai bọn nó tại hỏa lực chuyển vận bên trên không đủ. Cùng nói xác thực là viễn trình hỏa lực chuyển vận bên trên không đủ. Tốt rồi, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ loạn xạ đi lãng phí chính mình thanh xuân. Thanh xuân nhiệt huyết nhất định phải có mồ hôi đổ vào, mới có thể lộ ra nóng rực mà hương thơm. Caterpie không biết có phải hay không là thiên phú tương đối tốt. Trải qua Busora thời gian dài như vậy huấn luyện, lại còn không có tiến hóa dấu hiệu. Cái này theo Busora đơn giản có chút kinh hỉ. Làm Pokemon, chỉ cần không phải thân thể có cái gì mau bệnh tiến hóa không được, dưới tình huống bình thường càng chậm tiến hóa, nói rõ thiên phú tiềm lực liền càng cao. Tựa như rất nhiều long hệ Pokemon, một năm nửa năm đều tiến hóa không được. Có thể thấy được thiên phú là cỡ nào hùng hậu. Long hệ Pokemon sở dĩ chân quý, sở dĩ bị rất nhiều người tôn sùng, nó số lượng thiếu rất hy hữu là một viên nguyên nhân. Nhưng là đối với chân chính ưu tú Pokemon huấn luyện ra tới nói, một loại Pokemon số lượng nhiều ít, phải chăng tại tất cả Pokemon chủng quần bên trong lộ ra hy hữu? Đây không phải bọn hắn bình phán căn bản tiêu chuẩn, liền giống bị định vì hy hữu Pokemon Farfetch, kỳ thật cũng không có cái gì huấn luyện ra bồi dưỡng. Mà Butterfree, Bidro loại này nát đường cái Pokemon, lại có thể thu được rất nhiều cao cấp huấn luyện ra cùng nhà cân đối yêu ái. Busora tự nhiên cũng là ở trong đó một viên. Long hệ Pokemon sở dĩ chân quý, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở bọn chúng quần thể này phổ biến thiên phú tiềm lực phi thường cao, trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng tiến hóa thành cuối cùng hình thái lúc, đây tuyệt đối là siêu cấp tồn tại cường đại. Cho nên cứ thế mãi xuống tới, long hệ Pokemon liền bị đánh lên chân quý cùng cường đại nhãn hiệu. Caterpie chậm chạp không có muốn tiến hóa dấu hiệu, cái này khiến Busora từ roi chỗ đó cầm Everstone đều không có phát huy được tác dụng. Bất quá Busora vẫn là đem Everstone tùy thân mang theo, ai biết Caterpie lúc nào lại đột nhiên muốn tiến hóa đâu. Caterpie trước đó làm hoang dại Pokemon, có thể đem Energy Ball, quả cầu năng lượng, độ thuần thục luyện đến lô hỏa thuần thanh. Cái này đã rất để Busora cảm thấy vui mừng. Về phần cái khác hắn thật không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Busora đối Caterpie bồi dưỡng kế hoạch, chủ yếu là đặt ở đặc công, đặc phòng cùng phương diện tốc độ, thể lực làm mỗi một cái Pokemon cơ sở. Điểm ấy Busora chưa từng có biến qua. Busora có đôi khi rất truy cầu hoàn mỹ, cho nên hắn hiện tại cho Caterpie định kế hoạch chính là tại tiến hóa thành Metapod trước đó, nhất định phải đem trinh sót, phun tơ, taco, va chạm, cùng bác bai, trùng cắn. Cái này ba cái kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng là Busora học tập nhà chăn nuôi tri thức lâu như vậy, hắn dần dần hình thành đối Pokemon bồi dưỡng lý niệm, không phải nghênh ngang bổ ngắn, mà là dương trường tránh đoạn, cùng tốn thời gian phí sức đi đền bù chủng tộc trời sinh thiếu hụt. Còn không bằng căn cứ tự thân ưu thế, đem sở trường biến thành càng thêm đột xuất, cho nên hạ quyết tâm Caterpie tương lai là cách đi công con đường về sau. Busora đối Caterpie Energy Ball, quả cầu năng lượng, kỹ năng rèn luyện, biến thành càng thêm coi trọng, ngoại trừ cơ sở ba cái kỹ năng huấn luyện cùng tố chất thân thể huấn luyện bên ngoài. Busora cơ hồ đến đang bồi Caterpie cùng một chỗ thử càng thêm tinh diệu trưởng khống Energy Ball, quả cầu năng lượng, mà Bidro bồi dưỡng kế hoạch trên cơ bản đã định hình. Thể lực làm cơ sở, hoàn toàn từ bỏ phương diện phòng ngự huấn luyện, đem công kích cùng tốc độ làm hàng đầu. Bình thường có ông chúa hỗ trợ huấn luyện Bidro Solar Beam, dương quang liệt diễm, Bidro đối kỹ năng này độ thuần thục cũng đang nhanh chóng tăng lên. So với mau chóng tăng lên Solar Beam, dương quang liệt diễm, kỹ năng uy lực, Busora càng thêm chú trọng rút ngắn kỹ năng này tụ lực thời gian. Dù là tạm thời hy sinh Solar Beam, dương quang liệt diễm, đại bộ phận lực công kích, dù sao Bidro đi là mẫn công lộ tuyến, nhanh chóng ra chiêu mới là Busora truy cầu. Có lẽ đợi đến Bidro đem kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới giống ông chúa loại kia hoàn mỹ cấp độ, tại không có ánh nắng bắn thẳng đến địa phương đều có thể thuấn phát kỹ năng, mà lại lực sát thương còn không có gì suy yếu. Busora biết muốn đạt tới loại cảnh giới này, cần tốn hao thời gian là tương đối dài. Bidro trước mắt giai đoạn, Busora chỉ cần hắn đem kỹ năng tụ lực thời gian rút ngắn, mau chóng mà tăng lên Bidro đả kích năng lực là được rồi. Về phần uy lực theo độ thuần thục tăng lên, tự nhiên là đi lên. Điểm ấy Busora không lo lắng. Joy tỷ, ngươi tìm ta chuyện gì a? Từ khi Busora bọn hắn đám người này chân chính thuế biến về sau, Joy thái độ đối với bọn họ cũng phát sinh 180 độ chuyển biến. Cảm giác lúc này Joy mới là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, trước kia là một cái nghiêm khắc nữ lão sư. Đồng thời Busora cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước Joy mượn 5 vạn đồng tiền cho hắn, trên thực tế Joy căn bản cũng không có dự định muốn trở về. Chỉ là muốn thông qua nợ nần phương thức đốc thúc Busora nỗ lực tiến tới. Phát hiện Taiko bọn hắn tính cách chân chính thành thục về sau, Joy cũng lên tiếng để Taiko bọn hắn đừng đi rừng rậm Viridian bên trong thu thập Berry kiếm tiền. Mỗi ngày đàng hoàng huấn luyện Pokemon, thiếu tiền tìm nàng cầm là được rồi. Mà lại về sau bọn hắn ra ngoài lữ hành, Joy cũng sẽ mỗi tháng định thời gian cho bọn hắn đánh tiền sinh hoạt. Kanto địa khu thành phố lớn cũng liền 20 cái, lại thêm một chút không lớn không nhỏ thành trấn. Kanto liên minh thuộc hạ Pokemon trung tâm, nhậm chức Joy không cao hơn 100 cái. Phải biết Kanto địa khu nhân khẩu thế nhưng là đạt đến mấy trăm vạn người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tỷ lệ này liền biết Pokemon trung tâm Joy tiền lương trình độ. Pokemon trung tâm Joy nhậm chức yêu cầu nhất định phải có được trung cấp Pokemon y tá giấy chứng nhận tư cách cùng sơ cấp nhà chăn nuôi. Giấy chứng nhận tư cách, những thứ này giấy chứng nhận tư cách là phi thường được ưa chuộng. Huống chi Joy hắn nhà chăn nuôi đẳng cấp thế nhưng là trung cấp. Liên minh mỗi tháng cho ra tiền lương đều là mấy chục vạn. Làm Joy cùng bọn hắn thẳng thắn mỗi tháng tiền lương lúc, Busora mới phát hiện, bọn hắn Joy tỷ lại là một cái siêu cấp tiền nhiều tiểu phú bà. Bình thường từng cái Pokemon trung tâm Joy thời khắc mang theo nụ cười ấm áp. Ai có thể nhìn ra được điệu thấp như vậy Joy lại còn nhiều như vậy tiền. Ngươi xem một chút ngươi, suốt ngày liền biết huấn luyện, Ngươi quên 3 ngày sau chính là Pokemon nhà chăn nuôi sơ cấp giấy chứng nhận tư cách giám định thi sao? Joy một mặt buồn cười nhìn xem Busora. Nàng đơn giản không thể tin tưởng suốt ngày cố gắng học tập nhà chăn nuôi tri thức chuẩn bị khảo chứng Busora, vậy mà quên cái gì qua mấy ngày chính là nhà chăn nuôi khảo hạch thời gian. Bất quá cũng chính là loại này quên mình sức mạnh, Busora mới có thể tại nhà chăn nuôi lĩnh vực tiến bộ nhanh như vậy. Busora tốn bộ tốc độ cho dù là Joy cái này trung cấp nhà chăn nuôi xem ra đều có chút kinh ngạc. Ha ha, suýt nữa quên mất, Busora tiếp nhận Joy vừa in ra khảo hạch quy tắc rõ ràng chi tiết đồng hồ. Joy lúc này ngay tại thông qua máy tính giúp hắn ghi vào báo danh tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.